Hậu cung mưu sinh kế, chương 4, qua lại, gocchuyenaudio.com, Trần Gia năm đó chọn nhầm bên, như vậy Trần Gia khẳng định có vài đối thủ. Đoạt vị chi tranh, dễ dàng xuất hiện cục diện ngươi chết ta sống nhất. Trần Gia suy bại, đối thủ Trần Gia nhất định quật khởi, cho dù là không có quật khởi, địa vị tất nhiên là cao hơn so với Trần Gia. Trần Gia hiện tại đang đứng ở thời điểm sắp hưng thịnh, Trần Lão Thái Gia phấn đấu cả đời, mới được một chức tam phẩm tướng quân, sau đó Trần Cha lại phấn đấu cả đời. Thậm chí Trần Lão Thái Gia vì làm cho con có cơ hội phát triển tốt đều phải đi học văn chương, cũng bất quá là một tam phẩm tướng quân. Nhưng một chức quan tam phẩm cùng so sánh địa vị với quốc công phủ, hầu phủ, thái sư phủ, ngay cả một nửa đều kém, bên trong kinh thành quan to nhất phẩm còn nhiều mà tam phẩm gần như cắt ngoài đường, huống chi là tam phẩm võ tướng ở bên ngoài. Nửa vời, xấu hổ nhất. Đang thời điểm Trần Gia phát triển, nếu lúc này xảy ra một chút sai lầm nhỏ, có thể đem cả nhà ra chém đầu. Trần Gia cũng không phải loại gia tộc dùng nữ hài tử để tăng địa vị, nguyên bản, cuộc sống Trần Mạn Nhu đã được Trần Gia lên kế hoạch rất tốt. Tương lai, tìm một thế gia đệ tử, hoặc là danh môn trong sạch đem gả Trần Mạn Nhu qua, để nàng dễ dàng qua cả đời vô cùng cao hứng. Từ Trần Lão Thái Gia đến huynh đệ Trần Hoài Cẩn, đối với nữ hài tử duy nhất của Trần Gia, đều là đau đến tận xương. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, hoàng thượng vừa ra hiếu, mãn tang, trước hết cho người tìm đến Trần Lão Thái Gia. Dựng phủ tam phẩm tướng quân, thời điểm Thái Bình thịnh thế, là tuyệt đối thực xin lỗi. Dựng phủ ở biên cảnh phồn hoa, cũng thay đổi không được nó bị vây ở biên cảnh Khánh Quốc cùng Kim Quốc, khoảng cách đến kinh thành Khai Phong thập phần xa xôi. Nhưng đúng là này một biên cảnh, một võ tướng, một cây đóng ở 5 năm, làm cho hoàng thượng coi trọng. Cố ý cho người ta đến đây hỏi, Trần Gia cô nương vừa mới bao nhiêu niên kỷ, lại nói nghe nói Trần Gia cô nương hiền lương thục đức làm người đoan chính, tóm lại chính là khen ngợi Trần Mạn Nhu, cuối cùng mới nói một câu, Trần Gia dạy ra cô nương, hẳn là quý khí 10 phần. Một câu như vậy, đã đem con đường phía trước của Trần Mạn Nhu phá hỏng. Người tuy rằng là hoàng thượng yêu cầu tiến cung, nhưng Trần Gia chúng ta cũng không có nội tình gì, cho nên sau khi ngươi tiến cung, cũng đừng hy vọng xa vời hoàng thượng đối với ngươi thực để ý. Ngươi cũng không cần cùng hoàng hậu, quý phi các nàng tranh thủ tình cảm, các nàng đều là hoàng thượng nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao, huống chi hoàng hậu là vợ cả của hoàng thượng, lại sinh nhất tử nhất nữ, trừ phi là hoàng hậu làm sai đại sự, nếu không địa vị sẽ không dao động. Mà quý phi, được hoàng thượng sủng ái, không có đứa nhỏ nhiều năm như vậy cũng chẳng sợ, vẫn như cũ là đệ nhất nhân dưới hoàng hậu, hoàng thượng đối với nàng sủng ái có thể nghĩ. Người có Trần Gia ở sau lưng, chỉ cần tuân thủ quy củ, mỗi tiếng nói cử động tuyệt không khác người, vậy có thể bảo đảm một cái phi vị. Ngày sau, cha ngươi hồi kinh, hoàng thượng nhất định bắt đầu dùng cha ngươi, đến lúc đó địa vị của ngươi mới có thể đi theo nước lên thì thuyền lên. Trần Lão Phu Nhân chậm rãi công đạo, Trần Mạn Nhu gật đầu, quả nhiên Trần Lão Phu Nhân là người cơ trí, sự tình đều xem đặc biệt rõ ràng. Nàng nếu bị Trương Uyển Đình châm ngòi tiến cung trước hết chống lại hai người kia tuyệt đối là chết. gocchuyenaudio.com, không có chỗ chôn, hoàng thượng có thể là xem ở mặt mũi Trần Gia cho nàng đứng ở phi vị, nhưng là về sau cũng đừng tưởng tiến thêm một bước. Tổ mẫu Anh Quốc công phủ, chờ Trần Lão Phu Nhân dừng lại, Trần Mạn Nhu nhanh nhanh hỏi. Trần Lão Phu Nhân thở dài nói, Trương Uyển Đình nhất định là hỏi thăm qua ngươi, hôm nay mới tìm ngươi. Hiện tại Anh Quốc công cao tổ cùng cao tổ của ngươi từng là huynh đệ tốt, năm đó thời điểm chọn phe phái, Trần Gia cùng Anh Quốc công đầu nhập vào một vị hoàng tử. Nhưng là Trần Gia là xác thực quả thật thực đầu phục đại hoàng tử, mà Anh Quốc công là người dưới trướng nhị hoàng tử. Thế nhưng cuối cùng đăng cơ là tứ hoàng tử, Anh Quốc công ở thời điểm cuối cùng lại đầu phục tứ hoàng tử, thế này mới bảo vệ được tước vị. Hiện tại Anh Quốc công chỉ còn lại có một cái tước vị. Trần Mạn Nhu vừa nghe liền biết là chuyện gì xảy ra, Trương gia cùng Trần gia quan hệ hữu hảo, đã theo lúc vị tứ hoàng tử kia đăng cơ mà tiêu thất, hiện tại quan hệ hai nhà thực xấu hổ. Anh Quốc công tuy rằng không nói nghĩa khí, nhưng là nhân gia bảo vệ tước vị, nhưng đối mặt Trần gia, luôn có vài phần lo lắng không yên. Chậm rãi, lo lắng liền biến thành chán ghét, thật giống như cảm thấy Trần gia chỉ cần tồn tại một ngày, giống như nhắc nhở năm đó Anh Quốc công phản bội. Cho nên Anh Quốc công Trương gia, đối với Trần gia là thực không hài lòng. Trương Uyển Đình đối với Trần Mạn Nhu tự nhiên là muốn lợi dụng, tốt nhất là làm cho Trần Mạn Nhu biến thành đá kê chân cho mình. Anh Quốc công tuy rằng là chỉ còn lại có một cái tước vị, vì Trương Uyển Đình đổi một địa vị trong tứ phi, vẫn là có thể. Trần Lão Phu Nhân thực không đem Anh Quốc công phủ xem trọng, trầm mặc trong chốc lát mới tiếp tục nói. Ta phải nhắc nhở ngươi, là Tô Châu Chi Phủ Trịnh gia. Trần Lão Phu Nhân thần sắc thập phần nghiêm túc, Trần Mạn Nhu cũng khẩn trương theo. Trần lão phu nhân vòng vo lần Phật châu trong tay, chậm rãi nói. Cao tổ lúc ấy, nhị hoàng tử có một sườn phi, xuất thân từ thành quốc công Trịnh gia. Lúc tứ hoàng tử đăng cơ, Trịnh gia cũng bị thua, lúc này, Trịnh gia cũng đang là thời điểm phục khởi. Trịnh gia đích trưởng nữ Trịnh Tú Tú, gả cho anh quốc công trưởng tử Trương Thanh. Tổ mẫu, địa vị Trịnh gia kia cùng anh quốc công gia, có chút không xứng đi. Trần Mạn Nhu có chút kinh ngạc hỏi, Trần lão phu nhân cười lạnh một tiếng. Người ở Thực Định phủ lớn lên, tất nhiên là không có nghe nói qua sự tích quang vinh của anh quốc công gia trường tử. Nói tới đây, Trần lão phu nhân còn có chút chần chờ, như là muốn nói, nhưng là lại cảm thấy khó mà nói. Trầm ngâm nửa ngày, mới nói tiếp, thôi, ngươi ngày sau vào cung, sự tình ô nhục bực này, ngươi nghe xong coi như là được thêm kiến thức. Tổ mẫu, ngài nói, Trần Mạn Nhu nhanh bưng trà cho Trần lão phu nhân, Trần lão phu nhân nhấp một ngụm, mới nói. Trương Thanh từ nhỏ được anh quốc công phủ lão thái thái sủng ái, vẫn là kinh thành tiểu bá vương, 5 tuổi liền đánh sập một tòa tửu lâu, nói là người ta rượu và thức ăn làm không hợp khẩu vị. 8 tuổi liền tiến vào sòng bạc, một đêm thua trận anh quốc công phủ mất 1 vạn lượng bạc và 5 cửa hàng. Trần Mạn Nhu miệng há thật to, này một canh bạc to, đặc biệt đáng giá, 1 đồng tiền tương đương với 1 khối tiền, 1.000 đồng tiền là 1 lượng bạc, này 1 vạn lượng bạc đây chính là 10 triệu nhân dân tệ. Còn có 5 cửa hàng, này Trương Thanh là lấy bạc. Góc truyện audio.com, làm nước lọc uống, một buổi tối cũng uống không được nhiều như vậy a. Anh quốc công sẽ không quản sao? Trần Mạn Nhu khép miệng lại, hơi nghi hoặc hỏi, nếu Trương Thanh là anh quốc công trưởng tử kia về sau nhất định là muốn tập tước a, tập tước con trưởng thành như vậy, anh quốc công chớ không phải là đầu óc có vấn đề. Như thế nào mặc kệ, nhưng hắn không lay chuyển được lão nương hắn, vì thế liền suy nghĩ chiêu ngu ngốc. Trần lão phu nhân nói xong trên mặt liền lộ ra tươi cười châm chọc. Đánh đánh chửi mắng qua 4 năm, anh quốc công thật sự là đối với lão thái thái không có biện pháp, liền nghĩ biện pháp đem con giữ ở lại trong phủ trước. Vừa vặn anh quốc công phu nhân lại cùng con mình không thân cận kia còn không bằng sinh cái tôn tử cho mình. Vì thế, năm Trương Thanh 12 tuổi đại nha hoàn bên người hắn có 2 người lớn bụng. Trần Mạn Nhu miệng lại không thể khép lại, 12 tuổi, gì đó của nam nhân của hắn có thể sử dụng sao? Lập tức Trần Mạn Nhu lại nhớ đến Hồng Lâu Mộng, giả Bảo Ngọc 11-12 tuổi cùng tập nhân lăn lên giường. Vẫn là 9 tuổi-10 tuổi, cho nên, đứa nhỏ 12 tuổi cũng có thể sinh ra đứa nhỏ đi. Trương Thanh thanh danh đã là thối không thể giấu, bên trong kinh thành tự nhiên là không có người nguyện ý gả cho hắn. Trần lão phu nhân nói xong nhìn về phía Trần Mạn Nhu. Nếu chỉ có Trịnh gia chúng ta tự nhiên là không sợ, nhưng anh quốc công phủ tuy rằng suy tàn, lại vẫn có thể có tiếng nói ở kinh thành, hơn nữa thế lực anh quốc công phủ đám hỏi, Trần gia không thể không phòng. Cho nên, nếu là đến thời điểm mấu chốt ngươi chính là ngọn núi cuối cùng để Trần gia chúng ta dựa vào. Trần Mạn Nhu gật gật đầu, tổ mẫu ta đều đã biết, bất quá ta muốn hỏi một chút, nhà chúng ta cùng nữ nhân trong cung, không có ai là quan hệ bằng hữu đi. Trần lão phu nhân sờ sờ đầu Trần Mạn Nhu. Người cứ việc yên tâm lớn mật tiến cung, trên quan trường, không có bằng hữu vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn, huống chi, nữ nhân hậu cung, có đôi khi có thể cứu lại một gia tộc, có đôi khi cùng triều đình không có nửa phần quan hệ. Được rồi, nói nhiều như vậy, kỳ thật Trần gia lão thái thái ý tứ chính là hiện có địch nhân là phải đề phòng, ngày sau địch nhân cũng có khả năng sẽ có cơ hội liên thủ, mà hiện tại có thể là bằng hữu, ngày sau nói không chừng thành địch nhân. Thật sự là, nhân sinh đại triết học a. Trần Mạn Nhu cảm thán một câu, hướng Trần lão phu nhân bên người xê dịch qua. Tổ mẫu, muốn ta mang người nào tiến cung? Chính là đại nha hoàn bên người ngươi Tẫn Hoan cùng Đối Nguyệt, khế ước bán mình của các nàng đều ở trong tay ngươi, khế ước bán mình của người nhà các nàng ở trong tay ta, ngươi yên tâm, nếu là các nàng trung tâm ta không bạc đãi người nhà các nàng. Nếu là bất trung tâm, Trần lão phu nhân năm đó cũng là anh thư, có thể giúp đỡ Trần lão thái gia đem Trần gia chống đỡ đứng lên, tự nhiên không là phụ nhân mềm yếu. Trần Mạn Nhu gật gật đầu, bóc vài cái hạt dưa cho Trần lão phu nhân, 2 người cũng không nói nói, một người bóc hạt dưa, một người ăn hạt dưa, ngồi trong chốc lát Trần lão phu nhân đứng dậy. Thời điểm không còn sớm, ngươi không phải còn phải thêu hà bao sao? Nhanh đi thôi, hà bao cũng không nên làm 2 lớp, bất quá, làm sao chính ngươi mới có thể nhận ra dấu hiệu? Ta đã biết tổ mẫu ta đưa ngươi đi, Trần Mạn Nhu cười tủm tỉm giúp đỡ Trần lão phu nhân, đem nàng đưa đến sân cửa thấy. Góc truyện audio.com, Trần lão thái gia lại đây đón Trần lão phu nhân, rất xa hành lễ, liền xoay người trở về sân. Từ đó, Trần Mạn Nhu cũng chỉ ở trong viện mình làm chút châm tuyến, hoặc là viết mấy phong thư cho cha mẹ cùng tiểu đệ cùng đại ca nói nói mấy câu, một bước không ra khỏi cửa. 3 ngày sau, thánh chỉ đến Trần gia. Cách chương.